Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2115, đệ 2114 chương. Tây ngươi mặc thực kinh ngạc, nhìn chằm chằm nàng nhìn vừa thấy, thấy nàng không phải nói giỡn, hỏi, ngươi muốn gặp tôn thượng, này đây cái gì thân phận, quỷ giới tiểu công chúa, không. Cá nhân, lấy cá nhân danh nghĩa, ngươi thấy hắn có chuyện gì? Tôn thượng hiện tại đang bế quan, không có gì chuyện quan trọng đều không thể đi quấy rầy hắn, ta biết hắn đang bế quan. Cho nên mới tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, Tư Mã U Nguyệt nói. Sự tình với ta mà nói rất quan trọng, ta cần thiết muốn gặp đến hắn, cùng ngươi nương có quan hệ. Là, ngươi trước, cụ thể nói cho ta nghe một chút đi. Ta nghe xong châm trước một chút lại nói, Tây ngươi mặc nói. Tư Mã U Nguyệt do dự một chút, biết hắn không biết sự tình gì là sẽ không đồng ý. Vì thế gật gật đầu, nói, ta muốn tìm hắn muốn phía nam thân ấn, cái gì? Tuy là kiến thức rộng rãi Tây ngươi mặc cũng bị nàng lời này cấp khiếp sợ tới rồi. Ngươi có biết phía nam thần ấn là thứ gì? Biết, viễn cổ thần khí, nếu biết, ngươi giác hắn sẽ cho ngươi sao? Không thử xem như thế nào biết? Tư Mã U Nguyệt cười cười, lại nói, cái này ta cần thiết phải được đến. Chẳng sợ hắn không muốn, Tây ngươi mặc thấy nàng thái độ như thế kiên quyết. Đột nhiên đoán được, cái gì? Cùng ngươi nương có quan hệ. Ân, muốn mở ra nương phong ấn. Cần thiết muốn tập tề tứ phương thần ấn. Cho nên ta cần thiết phải được đến phía nam thần ấn, tứ phương thần ấn. Ngươi có biết, phương bắc thần ấn đã mất tích thật lâu. Hơn nữa phương Tây thần khắc ở thanh hồn trong tay, hắn cùng các ngươi quan hệ, hắn sẽ cho ngươi. Tây ngươi mặc thấy nàng không có một chút ngoài ý muốn hoặc là lo lắng, nói, ngươi đã tập tề mặt khác tam phương. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, Tây ngươi mặc biết, chuyện này nàng đã hạ quyết tâm, liền tính hắn không hỗ trợ, lấy nàng tính tình. Cũng sẽ thông qua mặt khác phương pháp tới đến. Hảo, ta mang ngươi đi. Bất quá, hắn tưởng nói không cần phát sinh xung đột. Nhưng là ngẫm lại cũng không quá khả năng. Chuyển khẩu nói, ta tuy rằng có thể mang ngươi đi. Nhưng là nếu đã xảy ra sự tình gì, ta còn là sẽ đứng ở vô gian địa ngục bên này. Ta minh bạch. Ngươi có thể mang ta đi, ta đã thực cảm kích, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi chừng nào thì đi? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá vẫn là phải đợi đem Tiếu Linh sự tình giải quyết lại nói. Một khi đi tìm Mộc Lam, mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì nàng liền vô pháp khống chế. Tiếu Linh sự tình đã tìm tới nàng, nàng không có khả năng mặc kệ. Lấy các nàng tính cách, chỉ sợ còn phải đợi vài thiên. Tây ngươi mặc hiểu biết Tiếu người nhà. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, chiều hắn cười cười, không bằng ngươi đi thêm một phen hỏa đi. Tây ngươi mặc liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt ứng thanh ân liền rời đi. Tiếu gia, Tiếu Linh Sơn sở hữu tỳ nữ gã sai vặt thị vệ cũng không dám ra đại khí, một đám cúi đầu hận không thể tiêu trừ chính mình tồn tại cả mờ ni. Thế nhưng là cái dạng này, Tiếu gia gia chủ nghe xong nhi tử tức phụ nói sau, chỉ nói mấy chữ này liền trầm mặc. Cha, ngươi nói Linh Nhi như vậy đi xuống muốn như thế nào cho phải? Tây ngươi nỉ nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt lời nói, nước mắt lại hạ xuống. Đừng khóc, hiện tại khóc hữu dụng sao? Tiếu Linh lão cha đối chính mình tức phụ thích rớt nước mắt điểm này rất là bất đắc dĩ. Người kia thật sự có thể cứu Linh Nhi? Tiếu gia gia chủ hỏi, nghe nàng kia ý tứ là có thể, nhưng là nàng không muốn. cảm thấy hiện tại trị liệu hảo, mặt sau vẫn là sẽ phạm money, hiện tại bất quá là lãng phí tinh lực. Tiếu Linh lão cha nói, ai, thật không nghĩ tới Linh Nhi hắn thế nhưng sẽ như thế si mê chủ nghệ, hừ, ta liền không tin, thế giới này chỉ có nàng một nhân tài có thể. Tiếu gia gia chủ là không tin Tư Mã U Nguyệt, chúng ta lại tìm những người này tới xem, nếu đã biết nguyên nhân bệnh, cũng không tin không ai có thể trị liệu hảo Linh Nhi. Vậy các ngươi cần phải nắm chặt thời gian, tay ngươi mặc từ bên ngoài đi vào tới. Nói, ca ca, lời này nói như thế nào? Tay ngươi nỉ hỏi, nàng muốn đi gặp Tôn Thượng, thấy Tôn Thượng. Không sai, nàng muốn đi tìm Tôn Thượng, muốn Tôn Thượng trong tay phía Nam thân ấn, lấy Tôn Thượng tính tình, sẽ như thế nào xử trí nàng? Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, mặc dù xem ở thân phận của nàng thượng không cần nàng tánh mạng, cũng khẳng định sẽ không lại cho phép nàng lưu tại vô gian địa ngục. Tây ngươi mặc nói, ta này hai ngày có chuyện, đáp ứng rồi nàng ba ngày sau mang nàng đi tìm Tôn Thượng. Các ngươi nếu muốn tìm người khác cứu Linh Nhi nói, tốt nhất là có thể tại đây ba ngày. Bằng không nàng không còn nữa, các ngươi hối hận cũng vô dụng. Thân phận của nàng, mặc, ngươi nhận thức nàng? Tiếu gia gia chủ hỏi. Biết, ta chỉ có thể nói, các ngươi đè nặng, không có đối nàng động thủ là sáng suốt. Tây ngươi mặc nói xong nhìn tây ngươi nỉ liếc mắt một cái, xem ra là biết nàng bị Tư Mã U Nguyệt ném văng ra sự tình. Đại cựu ca, nàng rốt cuộc cái gì thân phận? Tiếu Linh lão cha hỏi. Nàng chính là Quỷ Vương Tân Phong tiểu công chúa, gần nhất đem quỷ giới nháo ồn ào huyên náo Tư Mã U Nguyệt. Tây ngươi mặc nói, ta ở trở về trên đường thu được tin tức, nàng đem hồn vực tướng quân cùng hai cái thống lĩnh bắt đi cùng thanh hồn nói điều kiện, cuối cùng còn từ hồn vực toàn thân mà lui. Tê, toàn bộ hồn vực người đều không có đem nàng lưu tại hồn vực. Các ngươi cho rằng chỉ bằng Tiếu gia lực lượng có thể cùng nàng làm đúng không? Tây ngươi mặc nói, nàng hiện tại chỉ có hai người. Tây ngươi nỉ nhỏ giọng kháng nghị, nàng đi hồn vực thời điểm cũng chỉ có nàng cùng Vu Lăng Vũ hai người. Tây ngươi mặc quát, liền ngươi về điểm này thực lực còn đi đánh lén, lấy nàng có thù tất báo tính tình, không có muốn ngươi mệnh, ngươi nên cười trộm. Tây ngươi nỉ bị chính mình đại ca răn dạy, tuy rằng trong lòng ủy khuất, lại cũng không dám lại phản bác. Tư Mã U Nguyệt luyện đan mặt khí trận pháp, tìm linh y thuật độc thuật cái gì cũng biết, khoảng thời gian trước mới ở ẩn trong môn sáng tạo không người có thể siêu việt kỳ tích. Nàng có thể cho Tiếu Linh đương sư phó, đó là hắn phúc khí. Linh Nhi lại không phải cùng nàng học những cái đó, học chủ nghệ có ích lợi gì? Tây ngươi nỉ nói, vô chi. Tây ngươi mặc bị nàng khí tới rồi, không biết cái này muội muội như thế nào biến thành cái dạng này. Lời nói ta cũng không nói nhiều, ta chỉ là nói cho các ngươi. Các ngươi chỉ có ba ngày thời gian lưu lại lời này. Hắn xoay người liền rời đi. Ba ngày thời gian, các nàng nếu tìm không thấy người cứu Tiếu Linh nói, cũng chỉ có thể đi tìm Tư Mã U Nguyệt, hoặc là nhìn hắn chết đi. Trong lúc nhất thời, ba người đều trầm mặc. Tư Mã U Nguyệt không biết tây ngươi mặc như thế nào cho bọn hắn nói, cho rằng phải đợi vài thiên đâu, không nghĩ tới ngày thứ ba bọn họ liền lại tới cửa. Nghĩ kỹ rồi, Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiếu Linh lão cha hỏi. Là, Tiếu Linh lão cha nói, chúng ta nghĩ kỹ rồi, chỉ cần hắn có thể sống sót, liền tính hắn đi mở tử lầu cũng tùy hắn. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiếu Linh lão cha liếc mắt một cái, thầm nghĩ Tiếu Linh vẫn là đánh cuộc chính xác, người nhà của hắn vẫn là càng coi trọng tính mạng của hắn. Đưa vào đến đây đi, ta chỉ liệu thời điểm các ngươi ai đều không được tiến vào. Hết chương.